công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1096, góc truyện audio.com, Vô Diện hiển nhiên không ngờ đến tình trạng này. Hắn có thể nói là đã tính mọi trường hợp. Hắn tại sao phải nói nhảm nhiều như vậy? Vì tìm được người đồng cảm ư? Nực cười. Đơn giản là để bố trí trận pháp, để tránh cho Cầm nhìn ra gì đó, hắn bên ngoài chỉ đơn giản bố trí các trận pháp che giấu, hoàn toàn không có quá nhiều tác dụng ngăn chặn một kẻ muốn chạy trốn. Hắn không chắc ma đạo và kẻ này đã có giao dịch gì. Hắn sợ ma đạo sẽ bất chấp tổn thương để cứu Cầm thì sau này sẽ rắc rối vô cùng. Vì thế Vô Diện mới nói nhảm như vậy để câu thời gian bố trí trận pháp ngăn chặn trường hợp ma đạo ra tay, cô lập cả vùng không gian này, nội bất xuất ngoại bất nhập. Khi đã xong thì hắn mới ra tay nhất chiêu tất sát. Nhưng thiên tính vạn tính, hắn cũng không ngờ kẻ mà hắn coi thường nhất lại thay đổi thế cuộc. Mắt hắn lấp lóe, Thiên Cơ Đạo, là ngươi sao? Phá không phù, chật chật mạnh tay thật, ngươi định đặt hết hy vọng vào tiểu tử này sao? Nhưng ngươi sẽ không thể nào cản ta lần nữa đâu. Nói rồi hắn lập tức bay đi, dù hắn không nghĩ Cầm trong nhất thời có thể làm gì hắn nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hắn nhất định phải hoàn thành kế hoạch một cách nhanh nhất. Không thể trì hoãn nữa, phải dùng thủ đoạn cường ngạnh thôi. Mắt hắn lấp lóe sát khí báo hiệu một cuộc biến thiên đầy máu tanh sắp bắt đầu. Luyện ngục đột nhiên có ba thân xuất hiện kinh động đến ma đạo. Cô lập tức xuất hiện, vẻ mặt biến ảo, âm sát chi khí qua bá đạo. Là hắn, vậy là hắn đã ra tay sao? Đáng chết, cô tách ba người ra. Đầu tiên là xem xét tình hình của Chu Phượng và Phượng Loan Bích. Sau một hồi cố gắng, ma đạo khẽ lắc đầu. Một kiếm quá hung ác lập tức đoan sinh cơ, nếu không phải hai cô gái này sinh mệnh vì cái gì vô cùng cứng cỏi thì bây giờ đã chết. Cô có thể cứu chữa nhưng cái giá phải trả vô cùng lớn, lớn đến cô cũng khó tiếp nhận. Vì hai người xa lạ mà làm thế hiển nhiên chỉ có đồ ngu. Nhưng tất nhiên cô cũng không có tuyệt tình đến mức không làm gì. Cô lập tức phong cấm sinh mệnh ít ỏi mà hai người này còn sót lại, đưa bọn họ vào trạng thái ngủ đông, thiết lập một chút trận pháp trấn áp âm sát khí trong người. Như vậy có thể giữ cho hai cô nàng một hơi chờ người có khả năng đến cứu. Mà người có khả năng là ai? Ánh mắt ma đạo nhìn về phía Cầm. So với hai cô gái kia, Cầm không có vết thương rõ ràng, khí thế chỉ hơi hỗn loạn chứ không đứng trên bờ vực sụp đổ như hai người kia. Nhưng tình trạng của anh cũng không nhẹ, tinh thần lực bị trùng kích mà hỗn loạn, lâm vào hôn mê sâu. Hiển nhiên hai người này ngã xuống trước mặt khiến Cầm phải chịu một cú sốc không hề nhẹ. Cộng thêm lúc cuối Vô Diện tung một đòn tấn công linh hồn anh khiến nó gần như tan vỡ. Nếu không phải trải qua ngàn vạn loại tra tấn rèn luyện thì có lẽ Cầm giờ chỉ là một cái xác không hồn. Với tình trạng của anh, ma đạo cũng không thể làm gì. Nàng cũng không dám dùng sức mạnh của mình tác động vào anh chàng. Không nói điều này trái luật, linh hồn Cầm giờ cực kỳ yếu ớt mà tâm trí anh còn đang phiêu du nơi nào. Tác động mạnh chỉ càng làm phản tác dụng thôi. Giờ người có thể cứu Cầm chỉ có thể là chính anh mà thôi. Việc duy nhất cô có thể làm lúc này chỉ là ẩm lặng và chờ đợi. Tình kiếp bắt đầu rồi. Không biết hai đứa nó có thể thành công vượt qua hay không? Thần nông ngồi nhìn đằng xa thở dài nói. Hiên viên lạnh nhạt đáp. Hoặc là nhất phí trùng thiên hoặc là thất bại trong. Góc truyện audio.com. Gang tắc tất cả phụ thuộc vào hắn cũng như các cô nàng kia. Phục Hy đứng dậy nói. Đã liên hệ những người kia chưa? Thành hay bại ở chỗ này đó. Những người khác gật đầu, hiển nhiên bọn họ vì khoảnh khắc này mà chờ đợi rất lâu. Vậy thì bắt đầu thôi. Ngay sau đó, hắn ra ngoài. Ở đó đã có vài chục người chờ đợi. Khí thức tất cả đều thâm khả bất trắc, hiển nhiên đều là đại năng giả thực lực không thua gì tam thánh. Nếu các vị đều đã đến thì chúng ta bắt đầu thôi. Sự cố gắng của chúng ta trong thời gian qua liệu có thành công thì xem ở lúc này đây. Bắt đầu, lão phất tay, lập tức công đức hoàn tỏa ra ánh sáng, từng luồng ánh sáng le lói rơi vào tay Phục Hy. Hắn phân nó cho 10 vị rồi nói, các vị đi dẫn đạo những thiếu nữ này đến đây, dẫn đạo linh hồn họ vào không gian chúng ta sắp kiến tạo. Nhớ cẩn thận, chỉ cần lộ một chút thì bao công sức chuẩn bị đều công dã tràng. Những người này hiển nhiên đều biết nhiệm vụ của mình, bọn họ riêng phần mình tiếp nhận từng luồng khí tức và rời đi. Phục Hy nhìn những người còn lại và nói. Còn chúng ta cùng chế tạo mộng cảnh nào, hy vọng nó thành công. Những người còn lại hiển nhiên đều đã biết kế hoạch, bọn họ đều mang những đồ vật mà mình đã chuẩn bị chế tạo một mộng cảnh. Đối với những người này, một mộng cảnh bình thường chỉ như một bữa ăn. Nhưng có thể giấu giếm quy tắc vũ trụ làm điều này không đơn giản. Không có ai có thể một mình hoàn thành, chỉ có thể chung tay mới có thể làm được. Thông qua công đức hoàn, bọn họ có thể kết nối mộng cảnh với tinh thần của Cầm. Và giờ đây là lúc những người này gọi ngoại viện đến để giúp anh. Ngoại viện là ai? Còn ai vào đây nữa? Lúc này, trên thế giới Sokugeki Akamegakyu, Dungeon, DxD, đấu la đại lục to lớp Zu, One Piece và trái đất và tiên giới. Từng thân ảnh bệ vệ đứng trên bầu trời. Bọn họ khẽ vung tay, lập tức từng chùm sáng chiếu đến khắp nơi trên thế giới, khiến những cô gái bị chiếu vào đều lâm vào trong mộng dù đang làm gì. Theo đó, từng luồng sáng theo chùm sáng bay lên, đi theo một hướng tiến về nơi chỉ định. Nơi mà có người cần bọn họ làm gì đó. Cầm liệu có thể vượt qua hiểm cảnh, tất cả có lẽ đều nhờ vào những cô gái này. Cách chương.